có một cái câu nói như vậy. Đó là sao mà thời bây giờ thì người ta dễ dàng buông tay, rời bỏ nhau như thế. Chứ mà thời, ở cái thời của ông bà mình, thì một khi đã thốt lên tiếng yêu ai đó là giống như cả một đời khắc cốt ghi tâm vậy. Đó là một câu nói mà Huy chợt nhớ đến khi mà đọc trước cái file chuyện của ngày hôm nay, để mà gửi đến cho quý bà con trong clip chuyện ma số 33. Câu chuyện lần này của một bạn tên là Hùng, quê Tịnh Biên. Bạn kể là ở bên nhà ngoại của bạn là có một cái lệ, là cứ hay để cái thùng nước mưa với một cái ca nhỏ trước nhà. Nghe nói là cái lệ này có từ thời của bà cố của bạn lận. Trước kia thì lúc đó bà ngồi ở trước cửa bà cố, thì có một cái tiểu đội bộ đội đi ngang qua. Họ ghé vô xin nước uống. Trời thì đang nắng gắt dữ lắm, mà họ thì cứ mang vác rất là nặng nề. Bà thấy thương, thế là từ ngày hôm đó bà luôn để một cái xô nước ở trước nhà, rồi dặn là mấy chú có khác thì cứ ghé vô uống, mà không cần phải xin phép chi hết. Sau này hòa bình xong rồi thì ông ngoại của bạn vẫn giữ cái thói quen đó. Có một lần mà lúc đó nhỏ xíu à, bạn á, thì bạn thọc tay vô cái thùng nước mưa đó mà để dọc phá chơi, thì bị ông ngoại đánh dữ lắm. Ông ngoại mới nói là cái thùng nước đó là để cho những vong linh chiến sĩ hy sinh trở về họ uống. Cái lúc còn sống họ có thói quen như vậy, thì khi chết đi họ vẫn giữ cái thói quen đó giống như lúc còn sống. Và đó là nước uống của họ, mà bạn phá dơ như vậy thì sẽ mang tội. Bạn không biết là có thực sự là ông ngoại có thấy được họ hay là không, nhưng mà có một lần là bạn thấy ông đứng ở trước cửa nhà, đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh, đứng cả 5-10 phút vậy. Rồi bạn thường được nghe ông kể rất là nhiều câu chuyện vào cái thời ông còn trẻ. Và có một cái câu chuyện mà bạn nhớ nhất là cái lúc mà ông còn rất là trẻ. Lúc đó người ta dân quê lập gia đình sớm lắm. Ông ngoại lúc đó 19 tuổi, nhưng mà bà ngoại đã sanh được cậu hai rồi. Năm đó ngoại đi tòng quân, thì cho tới bây giờ ngoại vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng mà bà ngoại ẵm theo cậu hai đứng ở bên bờ sông, vẫy tay chào tạm biệt ngoại. Đi hành quân thì băng rừng vượt bãi rất là nhiều, thì có một lần đi tới tận U Minh Thượng. Cái lần đó là đang giữa trưa, thì ngoại đang hành quân thì chợt thấy mệt quá, rồi là cái người đi sau cùng, cho nên ngoại mới len lén ngoại men theo những cái bóng cây để mà đi. Đi một chập thì tới khi nhìn lên thì không thấy đồng đội của mình đâu nữa hết trơn á. Và xung quanh vô số những cái cây bạch đàn, nó cao lớn, nó mọc lên thành rừng. Ngoại hơi sợ cho nên ráng đi nhanh hơn để đuổi kịp. Nhưng mà đi từ khi nắng chang chang cho tới lúc nắng đã dịu tới gần chiều rồi, mà vẫn không thấy đồng đội đâu hết. Ngoại mới móc con dao đi rừng dẫn dắt ở trong người mà, để mà đánh dấu lên một cái cây và tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà khi đi một chập thì ngoại phát hiện ra là mình bắt gặp cái cây mà hồi nãy mình đánh dấu. Rồi thử rẽ theo một hướng khác, cũng lại quay về cái vị trí ban đầu đó. Ngoại quyết định là bây giờ không được rồi, đi ngược trở lại thử xem. Nhưng mà kết quả cũng không thay đổi được gì. Tức là nãy giờ ngoại vẫn cứ đi lòng vòng và sẽ quay về đúng cái chỗ lúc này. Trong đầu ngoại đang nghĩ tới cái chuyện là mình bị ma dẫn. Nghĩ tới đó thì lập tức xung quanh ngoại rộ lên những cái tràng cười khanh khách, mà nó vang động cả một khúc rừng vắng vậy đó. Quay tới quay lui thì mình lại không có thấy ai trơn. Biết mình là gặp phải cái gì rồi. Cái lúc đó hả, rất là hoảng loạn. Trong đầu biết được tên bao nhiêu vị thần vị Phật, ngoại đem ra niệm cho bằng hết, rồi kêu xin cả thần rừng thần núi làm ơn tra tay cứu giúp ngoại thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đáng sợ đó. Trong đầu vẫn cứ niệm, tiếng cười ma quái kia thì vẫn cứ cười. Cây lá nó cứ xào xạc vậy, ngoại vừa cầu nguyện mà vừa rung lên cầm cập luôn. Cho tới một hồi sau khi mà nghe được một cái tiếng nói nó vang lên là: ủa, đi đâu mà lạc vô rừng giữa rừng vậy chú em? Ông ngoại mới nhìn lên thì thấy một cái ông già mà râu tóc bạc phơ, tóc bới củ tỏi, trên đầu còn quấn khăn rằn nữa. Đó, tay ông xách theo một cái búa. Ông ở trần, ông đứng đó từ hồi nào mà ngoại không có hay. Cái ông già đó sau khi nghe ngoại trình bày thì mới cười, mới nói là: để tôi dẫn chú em ra khỏi đây. Vậy là ông dắt ông ngoại đi một hơi ra khỏi chỗ đó luôn. Ông nói là ông là dân xứ này. Ông đang đi đốn củi thì thấy ông ngoại đứng sớ rớ ở đó. Ông dặn là sau này đi rừng thì phải nhớ đi vô cái mé nào có nắng, chứ không có được đi theo bóng trăm. Tại vì khi mình ở trong bóng trăm, ma rừng sẽ bịt mắt và đem giấu mình đi. Không khéo là chết trục xác luôn ở trong rừng cũng không chừng. Ra tới bìa rừng rồi thì ông già mới căn dặn là đi theo cái mé rừng này sẽ ra được đường lớn. Ông ngoại nhìn theo hướng tay cũng già chỉ. Thì cái lúc mà nhìn xong rồi quay lại thì ông già kia mất tiêu rồi, y như là chưa từng xuất hiện ra vậy đó. Cho tới mãi về sau này thì ngoại vẫn tin là đó là một vị thần nhân nào đó đã hiển linh để mà giúp ngoại vượt qua được cái cơn hoạn nạn. Vậy là ngoại cũng men theo cái đường chỉ mà đi. Tới chiều sập tối thì tới một cái xóm nhỏ, mới tính ghé vô nhà dân xin tá túc qua đêm. Nhưng mà đi tới đâu thì ai cũng lắc đầu đuổi ngoài đi hết. Nói là nhà tôi không có chứa bộ đội được. Nè, trong lòng thấy vậy thì buồn lắm. Bộ đội có tội tình gì đâu. Ngoại mới đi tiếp một khúc nữa thì thấy có một cái gốc cây lớn. Thôi thì đành ngồi xuống đó nghỉ mệt. Đang ngồi thì thấy có một cái ông chú cũng trung tuổi đi tới. Ngoại lúc đó còn trẻ mà. Ông chú đó cỡ khoảng 40. Hình như là ông đang đi ruộng về. Là tại vì trên tay của ông còn cầm theo một cái sâu mà sâu con cá lóc nè. Ông mới tươi cười ông hỏi là: đi lạc hay sao mà ngồi đây có mình vậy? Mà bộ đội sao đi có mình ơn vậy? Ngoại mới lúc đó trong lòng buồn lắm. Thôi thì cứ kể hết từ đầu đuôi hồi trưa giờ mình gặp cho ông đó nghe. Ông nghe xong ông không có nói gì hết. Ông cười cười, ông rủ ngoại về nhà của ông. Ông nói thôi không ai chứa thì tao chứa. Rồi theo chân ông chú đó về tới nhà thì cũng trời tối thui luôn rồi. Ông nói ông thứ Năm, ông ngoại kêu ông bằng chú Năm. Ông Năm sống ở đây với vợ, mà hai vợ chồng sống tách biệt ra khỏi khu sớm chứ không có sống gần, cách cả một khúc. Vậy là ông Năm mới đi nướng mấy con cá lóc, rồi cái hai chú cháu ăn mấy hộp cơm dằn bụng, đang tính tranh thủ đi ngủ. Nhưng mà ông ngoại thắc mắc lắm. Nói trong bụng là sao ở đây hồi nãy giờ mà ông thấy bà Năm đâu hết. Tại vì rõ ràng ông Năm ông nói là ông ở với vợ mà. Ngó cái nhà thì cũng không có gì đặc biệt. Ở phía trước kê bộ dáng, phía sau có cái buồng nhỏ, rồi hình như là có một cái bàn thờ nhỏ trên vách á, mà không biết là thờ cái gì. Nhưng mà được ông Năm che đậy bằng cái miếng vải kỹ lưỡng lắm. Tới sáng bữa sau ngoại mới tự giả đi lên đường. Nhưng mà ông Năm không cho, ông Năm giữ lại. Ông nói nghe nói vậy thì biết là cái chỗ tập kết còn xa lắm. Bây giờ phải nghỉ cho khỏe hẳn đã, rồi mới đi. Chứ cả ngày hôm qua đi lạc kiểu đó là không còn sức đâu. Ông Năm dặn ngoại lại nhà nấu cơm đi, để ông ra ngoài kiếm miếng trao con cá. Và ông dặn kỹ là đừng có đi ra ngoài bất tiện lắm. Cái là hai chú cháu ăn cơm trưa. Trong cái bữa cơm đó thì ngoại mới thắc mắc hỏi là sao con không thấy thím Năm đâu hết vậy chú Năm? Ông Năm cười, ông nói là bà Năm đi ruộng chịu mới vậy, cứ ngày nào cũng vậy hết. Và quả y rang luôn, chiều đó quả thật là bà Năm về. Bà lây quay ở dưới bếp cứ lùi cùi nấu nướng ở dưới. Cái lúc bà bưng dĩa đồ ăn lên cho hai chú cháu á, thì ông ngoại mới giật mình. Là tại vì bà Năm trẻ đẹp lắm, chỉ tầm mười mấy hai mươi là cùng. Nhìn quay qua ông Năm á, ông chú Năm á, thì ổng 40 rồi. Ổng có lý nào mà lại cưới được một người vợ trẻ đẹp vậy được. Rồi cái trong một lúc vô tình mà ngoại nhìn xuống dưới đất á, thì thấy bà Năm bà đứng mà chân hỏng lên mặt đất một đoạn luôn. Bà còn ngước lên cười như ngoại nữa. Trời ơi, lúc đó ngoài giật bắn mình, đôi đũa trên tay mém rơi xuống mâm. Nhưng mà thời mai sao ông Năm ông chụp tay ngoại lại kịp. Ông lắc đầu, ông nháy mắt với ngoại. Ông ngoại mới ráng bình tĩnh mà ăn cho hết cái lần cái bữa cơm. Bà Năm lúc bưng đồ ăn lên xong thì bà không có nói gì hết, mà đi tuốt ra phía sau làm gì đó. Ông ngoại lúc này mới cúi xuống hỏi nhỏ ông Năm là: chú có chắc là cái cô đó là vợ của chú không chú Năm? Ông Năm cười nói chắc chứ sao không chắc, nhưng mà mặt ông buồn so à. Ngoại mới nghi nghi, vậy là cái ông Năm này, ông chú Năm này là người hay là ma? Nhưng mà ông Năm khẳng định là ổng là người, nhưng mà bà Năm thì là ma. Bà Năm chết rồi. Ông Năm mới kể là mười mấy năm về trước, cái lúc cưới bà Năm xong chưa có kịp có con, thì ông Năm lên đường tổng quân. Bà Năm cứ nhà vậy, ban ngày chăm lo ruộng lúa, ban đêm thì đóng cửa then cài, mai giá mà chờ chồng. Thời đó chiến tranh loạn lạc mà, quân bên nọ bên kia chiếm đóng các khu dân cư, rồi họ quy động người dân đi phu đi lính tùm lum hết. Những cái nơi nào mà họ cho là cứng đầu, không có tuân, thì thường là sẽ có những cái trận đánh phủ đầu để thị quy. Vậy là một ngày nọ có một cái trận oanh tạc dội bơm xuống đúng ngay cái xóm của ông bà Năm. Cái lúc đó bà Năm đang ngoài ruộng, nghe tiếng máy bay bay trên đầu, sợ quá mới kiếm chỗ trốn. Còn ông Năm lúc đó đang trong đơn vị. Bữa kia có người về phép rồi quay trở lại báo cho ông biết là xóm của ông bị dội bơm, và ở xóm nói là vợ ông bị bơm nổ tan xác rồi. Ông Năm nghe tới đó thì điếng người, ông không còn biết cái gì nữa, tức tốc xin phép đơn vị cho được về gấp. Cái lúc mà ông về tới nhà thì ông thấy bà Năm trong nhà chạy ra đón ông. Ông mới thở phào mừng vì cái tin đồn sao mà thất thiệt quá. Nhưng mà cho tới khi nhìn xuống dưới chân của bà thì mọi hy vọng buộc tắt đi. Tại vì ông thấy bà đứng hỏng lên so với mặt đất một khúc luôn. Tuy nhiên bà vẫn vô tư là không có hay biết mình đã chết. Cười nói vui vẻ, kể chuyện cho chồng. Bà kể là cái bữa đó có con chim sắt nó bay tới. Em hết đường chạy rồi, cho nên nằm đại xuống đất. Rồi một tiếng bơm nổ lớn lắm. Xong xuôi một hồi tới khi im ắng, thì em mới đứng lên em chạy vô nhà. Thấy vợ mình cứ cười cười nói nói vô tư vậy, nhưng mà thật ra trong cõi lòng cũng nằm tan nát rồi. Ông mới cố gượng cười hỏi bà là kêu bà chỉ cái chỗ mà bà nằm để tránh bơm ở chỗ nào. Bà cũng dẫn ông ra đó bà chỉ. Vậy là từ bữa đó ông quyết ở nhà với người vợ tội nghiệp của mình, không có về đơn vị nữa. Cứ sáng nào cũng như sáng nào, bà Năm đi ra ruộng, tới xế chiều thì về. Ông Năm thấy vậy ông nghĩ chắc là bà về vào cái giờ đó là cái giờ mà bà bị trúng bơm chết hồi đó. Cứ như vậy mà ngày này qua tháng nọ, ông tranh thủ lúc bà đi ruộng á thì mới ra cái chỗ đó đào đào bới bới, hy vọng coi tìm được những cái mảnh cơ thể của vợ mình còn trộn lẫn ở đâu đó. Và trời không phụ lòng người, tới một lúc một bữa nọ, ông Năm tìm thấy được một cái đoạn xương ngón tay, và trên đó còn mang một chiếc nhẫn cưới. Nhìn sơ qua một cái thì ông biết đó là vợ ông, tại vì chiếc nhẫn đó là ông tự tay làm mà. Tự tay ông cắt, ông uốn, ông mài, ông dũa để làm cái nhẫn cưới cho hai người. Ông đau đớn gom những cái thứ còn sót đó đem đi thiêu, rồi mới bỏ vô cái hũ nhỏ. Ông họa một cái hình vợ của mình, rồi để hai thứ đó làm một cái lên một cái bàn thờ, lấy vải phủ lại, không có để bà nhìn thấy. Nếu mà bà Tím Năm có hỏi thì ông nói là ông thờ ông tà vậy thôi. Mười mấy năm trôi qua cho tới lúc gặp ông ngoại là mười mấy năm, cứ một người một ma sống như vậy cho tới bây giờ. Bà Năm thì từ lúc đó tới bây giờ thì thần thức không còn linh hoạt như người thường nữa. Bà chỉ ý thức được trong đầu chấp niệm một cái chuyện là sáng đi ra ruộng, rồi xế trở về nhà nấu ăn cho chồng, rồi cái lủi thủi một mình, lặp đi lặp lại như vậy đó. Cái nề nếp đó giống như là cái cách khi mà ngày xưa bà ở nhà, bà trông chồng cái ngày bà còn sống vậy đó. Rồi ông Năm thì ngày một già đi, còn vợ mình thì nhìn thấy vợ mình cứ mãi mãi sống với một cái hình hài của tuổi đôi mươi của năm đó. Ông đau đớn xót dạ vô cùng. Ông ngoại nghe kể tới đây thì không còn thấy sợ một chút nào nữa, mà thấy thương cho cái mối tình của đôi vợ chồng bất hạnh này. Cho tới đêm đó khi mà đang ngủ thì ông ngoại bị ông Năm đập dậy, lôi đi gấp lắm, biểu là phải đi gấp liền chứ không có được chần chừ, có biến rồi. Vậy là hai người mới nhanh chóng kéo nhau chạy đi. Ông Năm dẫn ông ngoại băng đồng chạy qua mấy cánh đồng luôn. Cho tới một con đường rồi thì ông Năm mới chỉ và dặn ông ngoại là cứ men theo cái đường đó mà chạy đi, quân bên kia lùng sục tới rồi, không chạy là không kịp nữa. Vừa nói xong thì ông Năm quay đầu chạy về nhà. Ông ngoại thì men theo lời dặn mà đi. Chạy hoài cho tới lúc mệt quá rồi, cứ tưởng đâu là chạy không nổi nữa. Nhưng mà lúc đó thì ông ngoại không tin vô mắt mình luôn. Lạc nhau bao lâu như vậy mà có thể chạm mặt lại được với cái tiểu đội cũ của mình. Hỏi ra mới biết là tiểu đội phát hiện ra ông bị lạc, cho nên mới đi chậm rồi cuối cùng dừng lại chợ, mới cử một người quay trở lại để mà tìm kiếm tung tích của ông. Cái người đồng đội đó đi cũng lâu rồi, chắc là cũng sẽ mau trở về thôi. Ông cũng kể lại cái đầu đuôi cái chuyện mình bị lạc từ trong rừng rồi ra ngoài được người dân cưu mang vậy đó. Nhưng mà tuyệt nhiên cái câu chuyện về bà chủ nhà là ma thì ông không có kể ra. Tới một ngày khi nhận được quân lương, ông mới xin phép đơn vị được quay trở lại nhà của ông Năm để mà gửi tặng cho hai vợ chồng, coi như là một chút lòng thành biết ơn vậy đó. Nhưng mà về tới nơi thì ông thấy mọi cảnh vật nó tan hoang luôn. Nhà ông Năm cháy trụi không còn một cái gì hết. Ông ngoại mới hoang mang chạy đi kiếm người trong xóm để mà hỏi thăm. Gặp một bà thím, bà mới kể. Là bà kể vậy nè, hồi đó là cái ngày mà có chú bộ đội đi lạc đường xin tá túc á, là cả xóm không có ai dám chứa, không phải là tại thù ghét gì hết, mà là vì trong xóm ai cũng biết được là có một người chuyên làm chỉ điểm ở trong xóm này. Cái người đó canh lúc sơ hở thì chạy đi báo cho lính xuống để bắt. Rồi cái buổi chiều đó người ta nghe sùm bên phía nhà ông Năm hết. Cả xóm cũng kéo tới coi có chuyện gì. Thì thấy có một đội lính đứng ở trước nhà ông Năm mà la hét, bắt ông giao cái người mà ông đang chứa chấp ra. Lúc đó ông Năm đúng lúc trở về, ông mới thản nhiên kêu là cứ vô lục soát đi, chứ ông không có chứa ai hết. Họ vô họ lùng sục một chập nhưng mà cũng không thấy gì hết. Ông ngoại đi rồi mà. Nhưng mà cái người chỉ điểm cứ khẳng định là ông Năm có chứa chấp bộ đội. Sau một hồi lời qua tiếng lại thì cuối cùng họ cũng phải bỏ đi, tại vì đâu có bằng cớ gì đâu. Nhưng mà cái thông tin mà có bộ đội về sớm làm cho bên đó họ mở một cái trận càn để mà lùng bắt. Tại vì bộ đội không thể nào đi một mình được, chắc chắn là phải có ít nhất là một tiểu đội. Cho nên là họ mới lùng sục cái sớm đó và cả những khu vực lân cận xung quanh để mà bắt. Rồi không biết là vô tình hay là cố ý mà căn nhà của ông Năm bốc cháy phừng phừng lên. Hên sao lúc đó ông Năm đang ở ngoài, nhưng mà ổng gào lên, ổng nói là vợ ổng còn mắc kẹt ở trong á. Hàng xóm thì thấy lạ lắm, họ biết là vợ ông Năm chết lâu rồi mà, đâu còn trong đó đâu. Ông Năm lúc này mới sực nhớ ra mình lỡ lời, ông mới sửa lại, ông nói là tro cốt của vợ ông còn trong đó, ông phải vô lấy ra. Trời ơi, ông Năm thì dãy, mà hàng xóm thì cố gắng ôm ông lại can ngăn. Vùng vằng qua lại một hồi thì làm không lại, ông Năm ổng mới thoát ra được. Ông nhảy vô cái nhà đang cháy phừng phừng như vậy đó. Cho người dân lúc đó đang lo chạy đạn nữa, đâu có kịp chữa cháy cứu người gì đâu. Ông Năm nhào vô gom đồ trên bàn thờ của vợ, rồi Đúng lúc cái nhà nó sập xuống, nó đè ông chết luôn ở trong đó. Qua cái trận càn thì người ta mới kéo tới được. Thì thấy cái nhà cháy trụi luôn rồi. Họ vô thì họ thấy ông Năm nằm còng queo và đang ôm cứng một cái hũ nhỏ trong lòng. Người ta mới gom xác ông Năm với mấy cái tàn tro xung quanh mà chôn chung xuống một cái mộ. Và cái mộ đó đang nằm ở phía sau nhà ông Năm. Không có mộ, không có bia gì hết. Ông ngoại nghe tới đó giận rung người luôn. Mới hỏi bà thím đó là: "Thím chỉ giùm tôi nhà của cái người chỉ điểm đó ở đâu vậy?" Thì bà thím đó bà mới nói là không biết làm sao nghe, nhưng mà cái người đó cũng bị bắn chết ngay trong đêm đó luôn rồi. Ông ngoại buồn buồn mới tìm ra chỗ cái mộ của ông Năm. Cái là ngoại kiếm một cái khúc gỗ để làm một cái bia. Rồi trên đó ngoại khắc chữ là chú Năm, thím Năm. Là một cái mộ đôi cho hai người. Dẫu sao thì cho tới bây giờ thì cuối cùng họ cũng được ở bên nhau, dù là lúc sống hay là lúc chết. Rồi lâu lâu có dịp về ngang qua, ngoại cũng tranh thủ qua đó để mà dọn cỏ rác trên mộ của hai người, thắp ba nén nhang để mà thăm hỏi. Không có biết phải có phải nhờ tấm lòng của ông ngoại mà chú Thím Năm đi theo bảo vệ hay không, mà trong suốt bao nhiêu năm chinh chiến, ngoại vẫn bình an vô sự. Có nhiều lần mà cái chết nó cận kề chỉ trong gang tấc thôi, nhưng mà ngoại vẫn thoát được, không sao cả. Ông ngoại nói về sau này thì nhà cửa đó mọc lên rất là nhiều. Chắc là người ta cũng xây nhà đè lên cái mộ cũ của ông bà Năm luôn rồi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, người ta làm sao mà biết được ở đó có cái mộ. Mà tỷ dụ như bây giờ mà mình có biết được cái mộ nằm ở này, cái nhà nào đi, không lẽ vô sinh người ta cho đào cái nền nhà của họ lên để mà bóc mộ à, cũng không có được. Cho tới ngày ông ngoại mất thì ông ngoại vẫn canh cánh trong lòng về cái việc mà tìm lại được mộ của ông bà Năm, hay nói đúng ra là chú Thím Năm của ông ngoại. Ông ngoại tin là đêm đó là bà Năm đã biết trước được rồi, cho nên mới kêu ông Năm dẫn ngoại chạy đi trước khi mà quân lính kéo tới, giữ lại cho ngoại một mạng sống cho đến tận bây giờ. Đó là một câu chuyện rất là cảm động về một cái mối tình cảm vợ chồng son sắt thủy chung của những người đời trước, của những người vốn không phải là học thức tri thức cao vời gì. Họ chỉ là những người nông dân tay lắm chân bùn. Nhưng mà cái tình cảm mà họ có được, họ đeo mang, luôn là những thứ mà người đời sau này chúng ta phải học hỏi rất là nhiều. Và đó cũng là câu chuyện số 33 của ngày hôm nay. Nếu như quý thính giả nào lần đầu tiên đến với kênh, mong rằng hãy ủng hộ cho Huy, cho ekip một nút đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những clip chuyện sau.